cô đang bó gối, vùi mặt vào cánh tay. Masaya đi tới gần, khoác chăn len cho cô từ phía sau. Cô hoảng sợ run bắn lên, ướn thẳng sống lưng. Sau khi trông thấy Masaya liền lộ vẻ căng thẳng. Sao lại để quên cái chăn len quan trọng như vậy chứ? Masaya cố gắng bắt chuyện với giọng điệu thoải mái, nhưng vẻ mặt cứng đờ của Mifuyu không hề thay đổi. Hai tay cô bám chặt lấy mép chăn, cuốn chặt lại như bảo vệ bản thân. Ra chỗ đống lửa ấy, ở đây lạnh quá. Cô liếc mắt về phía đống lửa, rồi lại cụp mí mắt xuống ngay tức thì. Masaya nhìn nhóm người đang vây quanh đống lửa, hiểu được suy nghĩ của cô. Xung quanh thùng chứa xăng toàn là đàn ông trưởng thành, không hề có bóng dáng trẻ con hay phụ nữ trẻ. Không sao đâu, những người đó không giống như mấy tên lưu manh vừa nãy, bây giờ đến bản thân họ còn chẳng lo được nữa nè. Cô vẫn cúi gằm không nói không rằng. Masaya ngồi xuống bên cạnh cô, cảm giác được toàn thân cô đều cứng đờ ra. Nếu cô sợ, tôi đi cùng. Masaya còn chưa nói hết, Mifuyu đã thình lình đứng bật dậy, bước hai bước rồi xoay người lại nói với anh. Cảm ơn anh đã lấy chăn giúp tôi. Cô gật đầu chào rồi lại đi tiếp, nhưng không ra chỗ đống lửa mà đi thẳng vào trong nhà thể thao. Cả đêm không chợp mắt, rốt cuộc anh cũng đợi được đến lúc trời sáng. Masaya cuộn người lại trong góc nhà thể thao, quần đông báo nhặt đường quanh thân mình, nhưng sàn nhà lạnh băng nên không thể nào tránh khỏi bị hạ thân nhiệt. Mặc dù đầu óc anh đã tỉnh táo, nhưng thân thể không còn sức đứng lên nữa. Anh đói và khát kinh khủng, những người xung quanh cũng chẳng hơn gì, chỉ có vài người nhổm dậy. Điều khiến bọn họ không hẹn mà cùng nhúc nhích vẫn là cơn dư chấn khủng khiếp kia. Mặt đất vừa rung lắc, mọi người ngay tức khắc kinh hãi kêu lên, đứng bật dậy. Tiếng khóc oa oa của lũ trẻ cũng vẳng vào tai Masaya. Suốt cả ngày không ăn uống, vậy mà vẫn buồn đi tiểu. Masaya ra khỏi nhà thể thao, thấy bên ngoài vẫn còn người ngồi quanh đống lửa. Sau khi đi tiểu ở chỗ lần trước, Masaya quyết định về nhà, lấy một ít quần áo để thay và thực phẩm. Đi trên đường, đưa mắt nhìn xung quanh, anh một lần nữa ý thức được rằng cả thành phố bị hủy diệt không phải một cơn ác mộng, mà là sự thật 100%. Những ngôi nhà biến thành gạch vụn, đột nhiên đổ nghiêng ngả, dây điện lòng thòng, những tòa nhà cao gãy đôi, vô số mảnh kính vỡ vương vãi trên mặt đường, khắp nơi đầy những ngôi nhà bị thiêu cháy đen sì. Trên đầu có máy bay trực thăng mà xảy ra đoán là của nhà đài truyền hình. Bọn họ đang phát sóng những hình ảnh quay được cùng với lời thuyết minh hăng hái của phát thanh viên đi khắp cả nước. Công chúng xem xong sẽ kinh ngạc, lo lắng, thương hại, cuối cùng là cảm thấy may mắn vì sự việc này không xảy ra với mình. Đường về nhà khá xa, Masaya đi đôi dép không vừa chân, lặng lẽ lê bước, đi tới đâu cũng chỉ thấy phòng ốc đổ nát, thỉnh thoảng thấp thoáng bóng người. Một số đang khóc giống lên, một số đang gào thét gọi tên người nhà, xem chừng vẫn còn người bị chôn sống trong đống đổ nát. Anh đi qua phố buôn bán, thấy con phố đã hoàn toàn biến đổi, hầu như tất cả các cửa tiệm đều đổ sập, biển hiệu rơi xuống đất, không thể nhận ra trước đây là cửa hàng gì nữa. Chỉ có một cửa hàng để mở cửa quấn, đó là một hiệu thuốc. Bên trong tối om, Masaya bước lại gần, thấy cửa kính đã rơi ra, anh dè dặt cất tiếng gọi to. Có người không? Không ai trả lời, anh vừa chú ý dưới chân, vừa bước vào bên trong. Trong nhà nồng nặc mùi thuốc, có lẽ có bình thuốc bị vỡ. Anh nhìn quanh một vòng, xem ra không còn mặt hàng nào cả, cùng lắm chỉ còn lại một ít thuốc uống. Có rất nhiều người bị thương, hẳn những thuốc chữa vết thương ngoài đã bán hết sạch từ hôm qua. Những vật dụng thường ngày như khăn giấy, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng chắc chắn cũng đã được tiêu thụ sạch sẽ. Tủ lạnh nhỏ lúc trước để nước uống cũng trống trơn. Có người không? Anh lại gọi to lần nữa, vẫn không ai trả lời. Có vẻ như chủ hiệu cũng đi lánh nạn rồi. Trong góc có hai túi trông giống như khăn giấy tặng phẩm, Masaya đặt lên bỏ vào túi đi ra khỏi hiệu thuốc. Masaya mới đi được vài bước, đột nhiên bị tóm lấy cổ tay phải. Anh ngoảnh đầu lại, thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi, vóc người hơi béo, tay cầm cây gậy đánh gôn đang hầm hầm nhìn chòng chọc vào mình. Sau lưng ông ta còn một người đàn ông trạc tuổi Masaya, tay cầm gậy đánh bóng chày bằng kim loại. Mày làm gì trong cửa tiệm đó vậy? Người đàn ông cầm gậy đánh gôn hỏi, ánh mắt sau cặp kính sắc bén lạ thường. Chẳng làm gì cả, tôi tưởng đang bán thứ gì, đi vào trong xem thử. Mày nhét cái gì vào túi vậy? Tao thấy rồi đấy. Mặc dù hơi bực, Masaya vẫn lấy gói khăn giấy trong túi ra. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Nếu không tin, có thể soát người. Masaya giơ cả hai tay lên. Người kia gật gật đầu, điệu bộ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hình như chúng tôi lầm, xin lỗi anh, đừng trách chúng tôi. Từ tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều vụ rồi. Hình như có người nhân lúc hỗn loạn mà trộm cướp, Masaya nói. Thật quá đáng, cảnh sát cũng chẳng buồn lo, chúng ta chỉ còn cách tự vệ chính mình thôi. Anh này, vừa nãy thật là thất lễ quá, xin lỗi nhé. Masaya lắc đầu, không thể trách họ được. Bọn xấu không chỉ cướp bóc mà còn cưỡng hiếp phụ nữ nữa. Hai người kia không có vẻ gì là bất ngờ. Người đàn ông cầm gậy đánh gôn đánh mặt lại gật đầu. Anh có người quen gặp phải chuyện đó à? May mà chưa thành. Vậy còn đỡ, nghe nói tối qua đã có hai người bị cưỡng hiếp, đều bị nhắm trúng lúc đi vệ sinh. Phụ nữ không thể đi tiểu đứng, buộc phải ra chỗ không người. Kể cả có báo cảnh sát, bọn họ cũng chẳng làm gì. Bọn tội phạm biết điều này nên mới hoành hành như thế. Người đàn ông cầm gậy bóng chày bằng kim loại nhếch mép nói. Mà xảy ra băng qua phố buôn bán, tiếp tục đi, đâu đâu cũng thấy người đang lấy đồ đạc từ trong những ngôi nhà dân bị hư hại. Anh thầm nghĩ, dù lấy đồ của người khác, chỉ cần không phải tình huống gì đặc biệt, hẳn là cũng không bị bắt bớ. Chẳng tránh có người cứ lượn lờ khắp nơi thừa cơ trộm cắp. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mình có tư cách gì mà trách những kẻ nhân lúc động đất hôi của kia đâu, mình đã giết người cơ mà. Cuối cùng anh cũng sắp về đến nhà, xung quanh khói đen mù mịt, hẳn là mới rồi lại bắt lửa nữa. Nắm tình hình thì đội cứu hỏa không đến, chắc chắn là lại để mặc cho lửa cháy. Nhà xưởng vẫn y nguyên như lần cuối cùng anh nhìn thấy hôm qua, tường đã sập, chỉ có một cột bê tông cốt thép là còn miễn cưỡng trụ được. Máy móc gia công bị những mảnh vỡ của mái nhà sập xuống chôn vùi. Nhà chính đã hoàn toàn sụp đổ, nơi để quan tài gỗ của bố anh toàn những mảnh ngói lộn xộn, những khúc gỗ gãy đôi và vách tường đổ nát chất đống như một ngọn núi nhỏ. Masaya rời đống gạch vụn chắn cửa ra vào. Trước tiên tìm được một đôi giày thể thao bám đầy bụi đất nhưng vẫn chưa hỏng thay cho đôi dép lê, rồi lại bắt đầu công việc tiếp theo. Anh đang định dọn dẹp đống gạch ngói gần bếp, đột nhiên phát hiện cái tủ lạnh đổ dưới đất hoàn toàn lộ ra, bèn dừng tay lại. Tối qua không phải như thế này. Anh lập tức mở cửa tủ lạnh. Không ngoài dự đoán, đồ ăn để trong đó đã sạch bách, chỉ còn lại gia vị và thuốc khử mùi. Thực phẩm đông lạnh, lạp xưởng, phô mai, bia non và trà ô long chưa uống hết đã hoàn toàn biến mất. Đến cả mơ khô và dưa muối cũng không còn. Khỏi đoán cũng biết, chắc chắn chúng đã bị những kẻ đói khát trộm đi rồi. Masaya bắt đầu chửi mắng sự ngu xuẩn của chính mình. Vốn tưởng rằng trong nhà không có thứ gì đáng tiền, hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng trong nhà lại có những thứ xét về một ý nghĩa nào đó, còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Cả người nặng trịch như chì, thậm chí chẳng còn cả sức lực để đứng vững. Anh ủ rũ ngồi thụp xuống đất, ngay trước mắt là màng bọc bảo quản của một gói lạp xưởng anh đã mua về bỏ vào tủ lạnh từ mấy hôm trước. Masaya mệt rũ, đang định ôm lấy đầu, chợt cảm thấy có người đi tới. Anh ngước lên, thấy Shinkai Mifujio đang đứng trước mặt. Vì quá kinh ngạc, Masaya suýt chút nữa ngã ngửa ra. Nếu không chê, xin mời ăn cái này. Cô chìa hai tay ra, vẻ mặt đờ đẫn vẫn như cũ. Trên tay cô bưng một nắm cơm bọc trong màng bảo quản thực phẩm. Genekura Sakiko đến khu vực gặp thảm họa vào ngày thứ ba sau cơn động đất. Từ Rara qua Namba đến Umeda, hắn còn suôn sẻ, sau đó thì bắt đầu phiền phức. Chẳng những ít chuyến tàu điện mà tàu chỉ đến được ga Koshien sau khi buộc phải đi bộ. Người đến khu vực bị thiên tai đều mang theo những bọc hành lý lớn, người đeo ba lô du lịch cũng không ít, hẳn là đồ đạc mang đến cho người nhà hoặc bạn bè bị nạn. Sakiko sợ xảy ra chuyện nên chỉ cho quần áo để thay và ít thực phẩm bình thường vào túi, chứ không hề nghĩ đến việc phải mang đồ đạc cho người khác. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ phiền phức này. Lúc xảy ra động đất, cô đang ngủ tại nhà ở Nara, cũng cảm thấy lắc lư, nhưng không hề nghĩ là nghiêm trọng đến mức ấy. Sau khi Shinny, chồng cô bật TV lên, cô mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn. Lúc trông thấy con đường cao tốc bị phá hủy ngoằn ngoèo gấp khúc tựa như một con trăn khổng lồ, cô còn tưởng có gì đó lầm lẫn. Cô có nhiều người quen ở Hanshin, nhưng người đầu tiên Sakiko nghĩ đến vẫn là ông bố Toshiro sống một mình ở Amagasaki. Điện thoại không thể gọi được, gọi cho họ hàng ở Osaka cũng vậy. Mãi đến chiều cô mới gọi điện thực cho một người họ hàng, lúc đó đã biết được đây là một trận thảm họa lớn xưa nay chưa từng có. Nhà người họ hàng đó không thể tại quá nhiều, nhưng họ cũng không biết tình hình ông Toshiro thế nào. Đương khi Sakiko chưa biết làm sao cho phải, bà thím lại nói trong điện thoại. Phải rồi, Tối qua ông ấy đi thức canh linh cữu, chính là ở nhà Mizuhara ấy. Vâng, Sakiko cũng đã nhớ ra, cô từng nghe ông Toshiro nói dượng Mizuhara đã qua đời, nhưng cô và gia đình nhà Mizuhara gần như không qua lại, cũng không nghĩ đến chuyện phải gửi điện chia buồn nên chỉ coi như gió thoảng ngoài tai. Ông Toshiro có nói trong điện thoại là sẽ đi canh linh cữu. Không thể liên lạc được với nhà Mizuhara, đến chập tối ngày thứ hai, Sakiko mới nhận được tin bố mình qua đời, trên TV có đăng tên của ông Toshiro. Cô vốn định tra tìm địa chỉ đang lưu giữ thi thể ông Toshiro, nhưng gọi đến đâu cũng toàn gặp đường dây bận, không có manh mối gì. Rốt cuộc, tối hôm qua mới tìm hiểu được, họ hàng ở Osaka gọi điện thoại tới, bảo là được Mizuhara Masaya thông báo, xem ra quả nhiên ông Toshiro đã gặp nạn ở nhà Mizuhara. Cũng không có cách nào liên lạc với Masaya, chắc là anh ta biết số điện thoại của Sakiko, nhưng ở nơi lánh nạn không tiện gọi điện. Sau khi tới Koshien, cô đi dọc theo tuyến đường sắt, rất đông người đồng hành với cô, nhìn những cảnh tượng chìm trong bi thương ấy, cô cảm thấy như đang ở giữa chiến trường, giống hệt đường phố sau một trận công kích mà cô từng thấy trên một tấm ảnh nào đó. Bố cô chết thực sự rất bất ngờ, nhưng Sakiko không cho rằng đó là bi kịch đột nhiên ập đến. Nói thật lòng, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Khi biết tin động đất, cô lập tức nghĩ đến sự an nguy của bố, vì trong lòng đang âm thầm mong đợi, giá mà ông ấy chết thì hay. Sakiko không yêu bố mình, ông tan nát rượu, làm việc cũng chẳng nghiêm túc, lại thường cãi vã với mẹ cô. Mẹ Sakiko tính cách mạnh mẽ, sau khi làm việc kiếm được chút tiền, liền bắt đầu mắng nhức ông chồng lộ liễu. Có lần ông Toshiro đã đánh bà, vì chuyện này mà sau đó hai người đi tới mức ly hôn, cũng có thể bọn họ đã chán ghét nhau từ lâu rồi. Sakiko không muốn sống chung với người nào cả. Hồi đó cô đã quen với người chồng hiện tại là Shinji, bắt đầu sống cùng nhau nên cũng không lo về nơi ở. Hiển nhiên mẹ cô mong được con gái chăm sóc, nhưng Sakiko vờ không biết. Cô cho rằng dây dưa với người bố người mẹ như vậy chắc chắn sẽ không có gì tốt cho tương lai của mình. Mặc dù vậy, mẹ cô vẫn nhân lúc Shinji không có nhà để ghé đến, lần nào cũng xin cô tiền, lại còn kể ra một đống chuyện xấu của bố cô. Bố cô thì ngược lại, không đòi tiền tiêu vặt, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy ông ta có ý cậy vào Sakiko để dưỡng già. Shinji kinh doanh quán bar ở Nara, Sakiko cũng ở quán giúp chồng, bố cô cho rằng con gái mình rất giàu có. Đi chừng hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được chỗ nhà thể thao đặt di thể bố cô. Có rất nhiều người ở bên ngoài, một số đang quây quanh đống lửa, một số đang ăn thực phẩm cứu trợ, tiếng khóc vang lên không ngớt bên tai. Có một chỗ nhiều người đang đứng quây quanh, Sakiko cũng chen vào xem thử, thì thấy trên chiếc bàn nhỏ trải một tờ giấy trắng lớn, loại giấy vẽ tranh. Bên trên dán mấy tấm mảnh có vẻ như chụp lúc xảy ra động đất. Ảnh chụp cầu thả, cảm giác kỳ quái, nhưng đọc dòng chữ viết ở góc là hiểu. Đây là một phần hình ảnh chụp bằng máy quay video sau trận động đất. Nếu muốn tìm hiểu kỹ lưỡng, có thể liên hệ với địa chỉ bên dưới. Địa chỉ ở Osaka, người quay phim hình như đã rời khỏi nơi này. Thấy người thanh niên tay áo có đeo phù hiệu, Sakiko bèn hỏi thăm anh ta nơi đặt di thể. Người thanh niên ấy dẫn cô đến một góc nhà thể thao. Chỗ đó đặt mười mấy cái xác xếp thành hàng. Có xác đã được quàn vào quan tài, còn đa số chỉ dùng chăn len bọc lấy. Bên cạnh mỗi di thể đặt một tấm thẻ ghi rõ tên tuổi. Sakiko vừa nhìn vừa bước đi, dưới chân cô lạnh lẽo thấu xương, mùi hôi thối nồng nặc, có lẽ một vài thi thể đã bắt đầu thối rữa. Sakiko! Không biết từ đâu vang lên tiếng gọi, Sakiko ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc áo chống lạnh màu xanh lục bẩn thỉu, tóc tai bóng nhợn dầu đã buộc túm lại, râu ria xồm xoàng, sắc mặt trông rất kém, hai má gầy hóp lại. Sakiko ngẩn ra giây lát mới nhận ra người này. À, anh Masaya! Kinh khủng quá anh ạ! Đến đây bằng cách nào thế? Từ Koshien đi bộ tới, chân sắp gãy ra rồi, nhưng chuyện quan trọng hơn là... Anh hiểu, anh ở bên này. Masaya giơ ngón tay cái chỉ ra phía sau rồi xoay người bước đi. Di thể ông Toshiro bọc trong chăn len vừa mở ra liền có khói trắng bốc lên, bên trong đã để băng khô. Sắc mặt ông Toshiro xám xịt, hai mắt ngắm nhìn, nét mặt không chút cảm xúc thì chính xác hơn là bình thản. Sakiko cảm thấy ông trông như mô hình cơ thể người vậy. Nhìn gương mặt người bố đã chết, cô không có cảm giác gì, chỉ thấy quần áo trên người ông ta hơi quen quen. Từng vô số lần nhìn theo bóng dáng bố khoác chiếc áo ngoài cũ kỹ này, điều này khiến cô xúc động ít nhiều. Sakiko cảm thấy vành mắt mình hơi nóng nóng, bèn lấy khăn tay ra chấm, không ngờ lại chảy nước mắt. Chính bản thân cô cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng như vậy trong lòng lại dễ chịu hơn nhiều. Lúc động đất, cậu đang ở tầng 2 nhà anh. Em cũng biết căn nhà sập sệ đó rồi đấy. Từ trần đến tường đều sập hết, vết thương trên đầu là chí mạng, nghe nói cậu đã chết ngay tại chỗ. Sakiko nghe tin lặng lặng gật đầu, trên trán bố cô phủ một mảnh vải, cô nghĩ lúc đó chắc hẳn là máu đã chảy đầm đìa khắp mặt. Tiếp theo phải làm lễ tang. Sau khi chắp tay, cô lẩm bẩm một câu, lòng lại thấy phiền phức khôn tả. Không có khí đốt, tất cả các cơ sở hỏa táng đều ngưng hoạt động rồi, không thể tổ chức tang lễ ở đây được. Vậy nên làm thế nào đây ạ? Xem ra chỉ còn có thể tổ chức ở đằng nhà em thôi. Từ hôm qua, xã không ngừng có người đưa thi thể đi. Thông thường người ta không cho phép cá nhân vận chuyển di thể, nhưng thời điểm thế này thì chỉ cần làm đơn xin với cơ quan hữu quan là được. Vận chuyển di thể? Dùng xe hơi à? Xem ra chỉ còn cách đó thôi. Sakiko, em có xe không? Em có, nhưng... Vậy thì tốt. Anh vốn định cho em mượn xe nhà anh, đáng tiếc cột điện đổ xuống đè bẹp mất rồi, đen đủ chết đi được, thật phiền phức. Sakiko rất muốn kêu ca rằng người đen đủi thực sự là cô mới đúng. Shinny cũng ghét bố vợ nên không cùng cô tới đây. Ngay trước lúc cô ra khỏi nhà, Shinny đã buông một câu: tìm đại chỗ nào ở đó hỏa táng cho xong đi, cũng đừng mang cho cốt về, kiếm chùa miếu gì đó mà gửi là được rồi. Nếu tổ chức lễ tang tại nhà, Shinny đảm bảo sẽ nổi cơn tam bành. Nếu còn phải vận chuyển thi thể thì phải dùng đến chiếc xe yêu quý của anh ta. Anh ta lại càng không thể đồng ý. Thủ tục xin phép cơ quan hữu quan làm nhanh lắm, một số người chết vì công tác nên mới đến đây mà. Sakiko hờ hững gật đầu. Có lẽ Masaya cũng có ý tốt, nhưng cô lại cảm thấy anh ta đang lo chuyện bao đồng. Anh ta kéo di thể ông Toshiro ra khỏi đống gạch vụn, lại còn đưa tới nơi này, vốn là ý tốt, nhưng ngược lại còn tăng thêm phiền phức. Nếu từ đầu đã bỏ mặc đó, cái xác có lẽ sẽ được xử lý sạch sẽ như người không rõ nhân thân rồi. Sakiko thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ cách thuyết phục Shinny, tức là cần một mồi thử. Anh Masaya, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hành lý của bố em đâu? Hành lý à? Masaya lắc đầu. Không có gì đâu, hôm ấy cậu chỉ mang theo đồ lễ, anh nhớ là cậu đi tay không đến. Thế còn các thứ như ví tiền và bằng lái xe, em nghĩ chắc ông ấy có mang theo chìa khóa nhà chứ? Ví tiền thì anh cầm đây. Masaya lấy trong túi áo chống lạnh ra một chiếc ví bằng da màu đen. Những thứ khác hẳn là vẫn ở trong túi cậu, anh lo có người móc trộm ví tiền thôi. Chắc là ở đó rồi, em cảm ơn. Masaki nhận lấy ví tiền mở ra xem, bên trong chỉ có mấy tờ giấy bạc 1,000 yên, cô sinh nghi nhưng không nói ra miệng. Muốn tìm di vật tốt nhất là đến nhà cậu, bên Amagasaki cũng bị tổn hại nghiêm trọng lắm, không biết rốt cuộc thế nào. Đúng thế. À này, anh Masaya, có thể để em một mình một lúc được không? Anh biết rồi, xin lỗi. Dường như cảm thấy đã làm phiền cô, nhìn mặt người cha đã khuất, Masaya lộ vẻ áy náy, đứng dậy rời đi. Sau khi Masaya đi khuất bóng, Sakiko mới bắt đầu lục tìm túi quần áo của bố. Cô tìm được chiếc khăn mũi xoa nhăn nhau và chùm chìa khóa trong túi quần ông Toshiro. Ngoài ra không còn thứ gì khác, túi trong áo khoác cũng trống rỗng. Cô đang rầu rĩ nghi hoặc, đột nhiên nhận thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn chạm phải ánh mắt của một cô gái chưa từng quen biết. Cô gái ấy chừng 24-25, tóc buộc ra sau, trên người mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt. Bên ngoài choàng một chiếc áo khoác ngắn, dường như cũng là thân nhân của người chết. Cô gái kia lập tức cụp mi mắt xuống, dường như không để ý đến Sakiko nữa. Sakiko thầm nghĩ, lúc nãy chưa chắc đã phải cô ta nhìn mình. Cô lại lục quần áo ông Toshiro, vẫn không tìm thấy thứ muốn tìm, thật kỳ lạ. Lúc ông Toshiro gọi điện báo với cô rằng sẽ đến nhà Mizuhara thức canh linh cữu, đã nói một câu kỳ quặc, bảo rằng hy vọng có thể kiếm được một mớ tiền đo. Hồi trước cũng kể với con rồi đó, bố từng cho nhà bọn họ mượn tiền, cộng cả lãi vào là hơn 4 triệu yên. Lúc trước chẳng mong gì cậu ta trả nổi, giờ thì không thành vấn đề rồi, ông Yukiko đã mua bảo hiểm nhân thọ. Sakiko biết chuyện vay tiền, nhưng chưa nghe tình hình cụ thể thế nào, cô đoán chắc hẳn ông Toshiro đã lôi kéo ông Yukiko vào hoạt động đầu cơ của mình. Nhưng mà bố này, nhà ấy chắc còn mượn tiền ở nơi khác nữa chứ. Sau khi trả hết nợ nần, liệu còn tiền trả cho bố hay không? Thế nên mới phải đi thức canh linh cữu, xác nhận chuyện này với thằng Maseja. Bố có giấy vay tiền chính thức để cho nó xem, nó sẽ trả nợ. Lúc thức canh linh cữu mà đi nói chuyện này à? Thế còn cách nào nữa? Nếu cứ chờ đợi, tiền sẽ bị những chủ nợ khác cướp đi hết. Dù sao thì xong vụ này, bố sẽ có thể trả hết nợ nần, giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Sau này cũng không phải nhờ vả con nữa. Nghe giọng điệu của ông Toshiro, chừng như cô ý nói sau này muốn quan lại với cô như những cặp cha con bình thường. Sakiko luôn cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới mình, mà quả thực cô cũng quên khuấy đi mất. Nhưng khi nhận được tin báo ông Toshiro chết ở nhà Mizuhara, cô lại đột nhiên nhớ ra, điều thúc giục cô nhớ đến chuyện này là một câu nói của Shinny. Cho dù ông ấy chết, em cũng chẳng lấy được đồng tiền thừa kế nào đâu. Sakiko thầm nhủ, nếu giờ có 4 triệu yên thì có thể giải quyết một vấn đề lớn. Tình hình kinh doanh quán bar không được tốt, mấy năm trước chẳng cần cố gắng mấy, quán cũng chật kín khách, nhưng nay nhiều lúc cả ngày chỉ có 1-2 nhóm khách. Để cắt giảm chi phí nhân công, Sakiko đã giảm bớt số nhân viên, không ngờ làm vậy lại khiến lượng khách giảm thêm một phần. Thực ra hôm nay Sakiko cất công chạy tới đây chính là vì nghĩ đến món tiền này, bằng không cô cũng chẳng buồn đến. Cùng lắm chỉ gọi điện thoại cho mẹ, bảo đó là ông chồng trước của mẹ đấy, mẹ đi mà nghĩ cách xử lý đi. Nếu nói ra chuyện 4 triệu yên này, chắc rằng Shinny cũng sẽ không phản đối tổ chức tang lễ cho ông Toshiro. Thực ra không cần làm long trọng quá, chỉ cần hỏa táng là được rồi. Vì vậy, cần phải lấy được giấy nợ về tay. Nếu không có giấy trắng mực đen, chỉ nói suông rằng bố cô từng cho nhà Maseja vay tiền, sợ rằng Maseja cũng chẳng buồn để tâm. Sakiko đứng dậy, rời khỏi chỗ để di thể. Tại sao không tìm thấy giấy nợ nhỉ? Hôm đó khi nói chuyện điện thoại, ông Toshiro có nói sẽ cho Maseja xem giấy nợ, vậy thì bố cô không thể không mang theo người được. Sakiko, cô vừa ra đến hành lang liền trông thấy Maseja chạy tới. Anh mang cho em cái này. Nói đoạn anh ta đưa tới một bó nhang. À, cảm ơn anh. Sakiko nhận lấy, chăm chú nhìn bó nhang một lúc, sau đó ngẩng đầu lên. Anh Maseja này, bố em không mang theo thứ gì à? Thứ gì cơ? Tài liệu gì đó chẳng hạn. Cô nhìn đăm đăm vào mặt Maseja. Tài liệu? Anh không rõ lắm. Anh không thấy à? Ừ. Em biết rồi, xin lỗi anh. Em cứ hỏi vớ vẩn vậy thôi. Em đi thắp nhang trước đã. Sakiko quay người trở vào trong nhà thể thao. Cô vừa đi về phía di thể ông Toshiro, vừa thầm nhủ. Bị dở trò rồi. Bố cô không thể không đưa cho Maseja xem giấy nợ. Sau khi phát hiện xác chết, Maseja đã lấy mất. Giờ chắc chắn nó đã biến thành tro bụi rồi. Nếu không đòi được khoản tiền bố cô cho vay, cô việc gì phải đến tận đây chứ? Chỉ tổ chức việc làm tang ma cho ông ta. Nên giải thích với Shinny như thế nào bây giờ? Tùy em, ông ấy là bố em, anh chẳng quản. Shinny chắc chắn sẽ nói ra những lời hờ hững như thế. Cô bước ra khỏi nhà thể thao. Maseja đang đứng ngoài hành lang lại sấn tới. Sakiko, giờ tính sao? Đúng vậy, giờ tính sao đây? Trong đầu cô đang có hàng trăm mối suy tư, vừa buồn phiền vì bị người ta dễ dàng cướp đi giấy nợ, lại bực tức tại sao phiền phức cứ rơi xuống đầu mình. Còn phải đi xử lý di thể của ông bố nữa. Sakiko cố gắng không để những cảm xúc này lộ ra mặt. Bảo chồng em lái xe tới đây thì sao? Có thể đưa cậu về luôn. Maseja nói phải. Các gia đình thông thường đều sẽ làm như vậy, nhưng Sakiko cảm thấy mình là ngoại lệ. Cô không muốn nhận di thể của bố, lại càng không muốn phải đích thân lo liệu tang lễ. Hôm nay e là không được, đã muộn thế này rồi, anh ấy còn phải trông quán nữa. Ừ, vậy đành mời anh ấy ngày mai tới đây. Sakiko, em ở lại đây đi, từ hôm qua đã bắt đầu đốt lò sưởi rồi, không lạnh nữa đâu. Maseja liên tiếp đưa ra những đề nghị khiến người ta phiền lòng. Sakiko thật tình chỉ muốn tát cho anh ta một cái, rồi bước lên túm lấy cổ áo, chất vấn anh ta đã giấu tờ giấy nọ ở đâu. Hôm nay em về nhà trước đã. Sakiko làm ra vẻ do dự. Hả? Cái gì? Về Nara hả? Ừ, em cứ tưởng là có thể hỏa táng ở đây luôn. Cũng nói vậy với chồng em, nếu muốn tổ chức lễ tang tại nhà thì phải bàn bạc với anh ấy trước đã, còn phải chuẩn bị các thứ nữa. Có thể để di thể bố em ở đây thêm một đêm nữa không? Tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến anh thêm phiền phức. Không có gì, anh thì không ngại gì cả. Masaya lắc đầu. Sakiko nghĩ, sao lại không ngại gì chứ? Chắc chắn là có đủ thứ việc phiền toái như là thay băng khô chẳng hạn. Nhưng Masaya không nở lời oán thán. Sakiko có cảm giác đấy chính là biểu hiện chứng tỏ anh ta đã làm chuyện trái với lương tâm. Thực sự làm phiền anh quá, em xin lỗi. Sakiko ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Khoản nợ 4 triệu yên xóa sạch toàn bộ rồi, một chút việc này đáng là gì đâu. Anh Masaya, sau này anh có dự định gì không? Ra đến cổng nhà thể thao, Sakiko hỏi Masaya đang tiễn mình. Nói thật với em, anh chưa có sắp xếp gì. Vốn có xưởng gia công nói là sẽ nhận anh, nhưng cũng không thể bắt đầu làm việc ngay được. Giờ anh chẳng có nơi nào để đi cả, chỉ có thể ở tạm chỗ lánh nạn này một thời gian vậy thôi. Thật không dễ dàng gì. Ờ, đúng vậy, cũng không chỉ có mình anh gặp cảnh này đâu. Masaya đưa mắt nhìn ra phía quảng trường đằng trước nhà thể thao, một chiếc xe tải cỡ nhỏ không biết từ đâu chạy đến, đang bán đồ ăn nhanh đựng trong túi, giá cả cao đến giật mình, nhưng những con người đói khát vẫn tranh nhau mua đầy vẻ cam chịu. Em về bàn với chồng một chút, ngày mai sẽ quay lại. Ờ, đi cẩn thận nhé. Tạm biệt Masaya, Sakiko đi về phía cổng nhà thể thao. Những tấm ảnh chụp lại tình cảnh lúc mới xảy ra động đất vẫn còn dán ở đó. Thầy không hiểu nổi ai lại đi dán những tấm ảnh này lên. Lúc này đã không còn ai đứng xem nữa rồi. Lúc đi qua những tấm ảnh, Sakiko cố ý nhìn lướt qua, tức khắc dừng bước. Một tấm ảnh đã thu hút sự chú ý của cô. Ảnh chụp biểu hiện của xưởng cơ khí Mizuhara nằm trên nền đất. Sakiko dí sát mặt vào tấm ảnh. Cô từng đến nhà Mizuhara mấy lần. Ngôi nhà chính phía sau xưởng đã hoàn toàn sụp đổ. Cặp mắt Sakiko bắt gặp thứ gì đó, không nhìn rõ chi tiết nhưng có thể thấy được có người bị đè bên dưới đống gạch vụn. Đây là... Cô nhận ra đây chính là bố mình. Màu sắc quần áo giống hệt như đồ đang mặc trên di thể, nhưng nếu đúng là như vậy thì trên tấm ảnh này có một điểm không khớp. Sakiko đưa tay đỡ tấm ảnh đó xuống. Ảnh in ra từ băng video khá mờ, rất khó nhìn rõ được chi tiết, nhưng cô chợt thấy hoang mang, rồi sau đó đã chuyển thành nghi hoặc. Cô bỏ tấm ảnh vào túi, vừa toan bước đi, đột nhiên giật mình phát hiện bên cạnh có một người đang đứng. Đó chính là cô gái trẻ đứng bên cạnh cô khi xem xét di thể bố mình. Cô ta chẳng buồn nhìn Sakiko, lập tức xoay người bỏ đi. Chương 7. Hơn 11 giờ khuya, điện thoại thình lình đổ chuông. Kimura vừa tắm xong, uống một ngụm non bia, tóc vẫn còn ẩm, trên cổ quấn một cái khăn bông. Trên TV, người dẫn chương trình tin tức vẫn đang nói về tình hình thảm họa động đất. Namiya đang rửa bát đĩa trong bếp cầm máy điện thoại không dây lên. Alo? À, vâng, xin đợi cho một chút. Namiya bị ống nghe lại nhìn sang phía Kimura. Tìm anh đấy. Anh ư? Vâng, cô đưa điện thoại qua. Alo, tôi là Kimura. Muộn như vậy còn làm phiền anh, thật xin lỗi. Giọng phụ nữ và lại còn là giọng phổ thông chuẩn mực nghe rất êm tai. Tôi là Kurasawa ở phòng tin tức của Đài truyền hình Nhật Bản. Đài truyền hình Nhật Bản? Toàn thân Kimura nóng bừng lên, đài truyền hình chắc chắn là vì chuyện đó rồi, anh ta siết chặt lấy máy điện thoại. Là thế này, tôi muốn hỏi thăm về băng video quay được, nên mới gọi điện thoại thế này, giờ có tiện nói chuyện không ạ? Không sao cả, cô cứ nói. Bàn tay kia của Kimura đã siết thành nắm đấm, quả nhiên không ngoài dự đoán. Anh trưng bày những tấm ảnh in ra từ băng video trước cửa nhà thể thao Ikegawa vì mục đích gì? Mục đích à? Là muốn để những người có quan hệ với các nạn nhân xem rốt cuộc đã xảy ra trận động đất như thế nào. Ngoài ra hình như cũng không có ảnh nào chụp lúc động đất vừa xảy ra. Anh ta đang nói dối. Thực tế anh ta in ra và dán những tấm ảnh đó hoàn toàn vì một mục đích khác. Đó là do anh tình cờ quay lại được phải không? Tất nhiên. Tôi thích quay phim, bao giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng để quay phim bất cứ lúc nào. Nên trong khoảnh khắc khi trận động đất vừa xảy ra, tôi mới cầm máy quay chạy ra ngoài. Cũng may căn nhà tôi ở chỉ bị nghiêng, chứ không bị sập xuống. Vâng, tôi đã xem những tấm ảnh đó. Tôi cho rằng đây là những tư liệu cực kỳ quý giá. Đúng như anh đã nói, hình ảnh về hiện trường lúc mới xảy ra động đất rất hiếm moi. Băng video ấy vẫn còn ở trong tay anh chứ ạ? Vâng, vẫn còn ở trong tay tôi. Tôi có một yêu cầu mạo muội, không biết anh có thể cho chúng tôi mượn nó 2-3 ngày được không? Chúng tôi muốn xem cho kỹ ở đài truyền hình. Tùy theo tình huống, có khả năng sẽ sử dụng trong chương trình. Được thôi. Kimura nhanh chóng nhẩm tính trong óc. Cô muốn sử dụng như thế nào? Giờ vẫn chưa tiện nói ạ, chắc là phát đi theo hình thức chương trình tin tức đặc biệt. Chương trình đặc biệt à? Chuyện này không tồi. Tưởng tượng ra cảnh băng video do mình quay lại được phát sóng toàn quốc, Kimura không nén được hưng phấn. Hiểu rồi, không thành vấn đề. Nhưng nếu cho các cô mượn, vậy thì có gì... Tất nhiên chúng tôi sẽ có thủ lao. Nếu xác định phát sóng, sẽ thông báo cho anh biết số tiền cụ thể. Giờ vẫn chưa thể chắc chắn được. Không sao cả. Vậy tôi sẽ giao băng cho cô thế nào? Có thể đến nhà anh lấy trong hôm nay được không ạ? Thật ngại quá, gấp như vậy đấy. Gì hả? Ngay lập tức à? Chúng tôi phải chạy đua với thời gian mà. Kế hoạch là đêm nay lên khung chương trình luôn. Tôi cũng biết làm vậy sẽ phiền phức cho anh. Kimura suy đoán, có lẽ bọn họ định sử dụng trong chương trình tin tức sáng sớm mai. Tôi hiểu rồi, địa chỉ của tôi là... Kimura nói địa chỉ và số phòng chung cư, sau đó lại bổ sung thêm tấm biển trên cửa đề là Fujimura. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói đã đến Osaka, chừng khoảng 30 phút nữa sẽ tới nơi. Tốt quá rồi, bán được cái băng video ấy, mục tiêu của anh thành hiện thực rồi. Xem ra dán ảnh ở chỗ đó đúng là chính xác. Sau khi gác máy, Kimura giơ ngón tay cái lên. Xem ra chuyện gì cũng phải thử mới biết được. Namiya khâm phục nói. Em còn nói tư ấy chẳng ai thèm để ý nữa đi. Đã thấy chưa hả? Đài truyền hình Nhật Bản, đó là đài truyền hình lớn đấy. Chật, còn leo nhau gì nữa, mau thu dọn đi, người ta đến lấy băng luôn đấy. Nhìn điệu bộ đắc ý của anh kìa. Kimura dốc bia xuống họng, cảm thấy thơm ngon lạ thường. Anh ta không hề thích quay phim, máy quay cũng là đồ đi mượn của bạn để ghi lại tư thế đánh gôn. Lúc đó máy quay đặt ở ngay cạnh gối, định ra ngoài tiện thể cầm đi trả luôn. Khi xảy ra động đất, anh ta cầm theo nó chạy ra ngoài, cũng chỉ vì sợ làm hỏng máy. Anh ta quay phim cũng không có động cơ gì đặc biệt, chỉ có thể nói là tình cờ trên tay có cái máy quay mà thôi. Nhưng khi chạy tới nhà Namiya ở tạm, xem lại những hình ảnh quay được, trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, muốn bán cho truyền thông. Anh ta không có người quen trong giới truyền thông, bèn nghĩ ra cách công khai trưng bày một phần băng ghi hình ở khu vực thảm họa. Anh ta nhờ một người bạn bán đồ điện gia dụng in ra mấy tấm ảnh, sáng sớm hôm nay đã đến dán ở trước cửa nhà thể thao Ikegawa. Lập tức thu hút được vài người, anh ta hy vọng như vậy có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Quả là đài truyền hình hành động thật nhanh nhẹn, anh ta vừa uống bia vừa nghĩ cần phải sấy khô tóc trước khi cô Kurasawa kia đến. Khoảng 30 phút sau khi gác máy điện thoại, chuông cửa vang lên. Trước cửa là một phụ nữ trông chưa đến 30 tuổi, mặc áo khoác lông lạc đà đang đứng. Kimura cảm thấy ăn mặc kiểu này mà đến khu vực thảm họa để thu thập thông tin quả có phần hơi lộng lẫy quá. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đối phương, anh ta kinh ngạc ngẩn người ra. Kimura chưa từng nghĩ đến lại là một phụ nữ xinh đẹp như vậy, làn da trắng nõn mịn màng như da bé gái, nhưng đôi mắt hơi sắc lại ánh lên nét quyến rũ, chứng tỏ cô ta đã là một phụ nữ trưởng thành. Kimura thấy hối hận vì đã để đối phương đến đây, đúng ra phải hẹn gặp ở nơi nào khác mới phải, hiếm khi có cơ hội làm quen với người phụ nữ thế này. Tôi là Kurosawa, anh là anh Kimura có phải không? Đôi môi quyến rũ của cô ta nhoẻn một nụ cười, đủ khiến trái tim Kimura đập thình thịch. Đúng vậy. Kimura lại bắt đầu hối hận vì mình chỉ mặc bộ đồ thể thao cũ, đầu tóc vừa mới khô, vẫn còn chưa chạy vào nếp. Thật sự cảm ơn anh đã đáp ứng yêu cầu gấp gáp của chúng tôi. Cô ta đưa ra một tấm ảnh danh thiếp, bên trên in chữ Kurasawa Kasuko. Địa chỉ và số điện thoại đều là của nơi làm việc, không có cách thức liên lạc cá nhân. Không có gì, chỉ cần giúp ích được là tôi thỏa mãn rồi. Kimura không biết phải nói gì nữa. Băng video đâu ạ? Đúng. Kimura đưa chiếc phong bì đặt trên tủ giày cạnh cửa ra. Ở trong đây. Là băng ghi hình loại nhỏ ạ. Kurosawa nhìn vào trong. Không có bản sao ư? Không, không có. Vâng, chúng tôi sẽ sử dụng cẩn thận. Thật cảm ơn anh quá. Tôi nghĩ chắc chắn có thể xây dựng một chương trình đặc sắc. Sau khi xác định được thời gian phát sóng, tôi sẽ báo ngay với anh. Cô lịch sự cúi đầu cảm ơn, mùi hương thơm ngát như hoa tươi phả vào mũi Kimura. Thế... Kimura liếm môi. Bao giờ thì trả lại băng video cho tôi? Sau khi xác định thời gian phát sóng sẽ lập tức trả lại cho anh. Gửi bưu điện đến có được không ạ? Không, tốt nhất là gặp mặt trực tiếp. Vậy tôi sẽ dặn người mang đến, tình hình cụ thể hôm sau tôi sẽ liên lạc lại. Thấy cô định đi, anh ta vội nói, đợi chút đã. Sau đó xoay người liếc vào trong một cái để chắc chắn Namiya không nghe, bây giờ mới cất tiếng. Tôi cho cô mượn, hy vọng sẽ do cô trả lại. Tim anh ta lại đập thình thịch. Kurosawa lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó mỉm cười gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc lại với anh. Ừ, tôi sẽ đợi. Kimura tiễn cô ra cửa, đến khi thang máy đóng lại mới quay vào. 4 ngày sau vụ thảm họa, Masaya quay về nhà, dùng liều bạt quay một mặt nhà xưởng vẫn chưa sụp đổ lại, sử dụng lò sưởi dầu để chống lại cái rét cắt da cắt thịt. Thực tình anh không muốn ở lại chỗ lánh nạn thêm nữa. Từ hôm qua, số người đến chỗ lánh nạn đã tăng vọt. Các đợt dư chấn lặp đi lặp lại nhiều lần khiến rất nhiều người không dám tiếp tục ở lại trong những căn nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trong nhà thể thao chật cứng người, không gian dần dần bị những gia đình có người già và trẻ em chiếm cứ. Người một thân một mình như Masaya dần dần không có chỗ nào để đứng. Buổi tối thì ồn ào không ngủ được, xung quanh ngập tràn tiếng khóc lóc và rên rỉ. Masaya đã nắm được mẹo khi đi lĩnh đồ ăn và nước uống, đó là phải cố gắng không hành động bừa bãi, tránh lãng phí thể lực. Anh bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi chốn này, nhà đã không thể ở được nữa, đành dò dẫm tìm lối thoát ở nơi khác vậy, nhưng anh hoàn toàn không có mục tiêu. Masaya không liên lạc được với nhà máy ở Nishino, nơi anh định đến làm việc, mà kể cả có liên lạc được thì cũng chẳng thể nào nhận được câu trả lời khiến anh hài lòng. Anh không muốn chạy khắp nơi khi chưa nắm chắc, không dừng tiêu sạch số tiền ít ỏi còn lại trong tay, và lại muốn lĩnh được tiền bảo hiểm của bố, tốt nhất là không nên tùy tiện rời khỏi đây. Anh điều chỉnh lại độ nóng của lò sưởi, lấy cơm nắm và trà đóng lon trong cái túi bên cạnh ra. Đây là thứ được phát sáng sớm nay ở chỗ lánh nạn. Anh đã ăn cơm nắm đến chán ngấy, nhưng giờ cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Masaya cắn một miếng, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm đó, đúng lúc đang chán nản vì đồ ăn trong tủ lạnh bị trộm mất. Shinkai Mifuju đã đưa cho anh một nắm cơm bọc trong màng bảo quản thực phẩm, nói là phát sau khi anh rời khỏi nhà thể thao. Sau đó, bọn họ nói chuyện một lúc, hình như cô vốn lớn lên ở vùng Kansai, rồi lên Tokyo làm việc, sau khi nghỉ việc quay về đây thì gặp phải trận động đất này. Công ty gì thế? Masaya hỏi. Công ty kinh doanh trang phục và đồ trang sức, nhập khẩu cả hàng nước ngoài nữa, bán với giá thấp hơn giá thị trường. Chà, nghe có vẻ hay nhỉ, cô cũng đi nước ngoài chứ? Vâng, một năm đi vài lần. Hay quá nhỉ, tôi thậm chí còn chưa đi Hawaii bao giờ. Có phải tôi đi chơi đâu, chẳng có gì thú vị, lịch trình sắp xếp xít sao, giao tiếp với đám người nước ngoài ấy mệt mỏi vô cùng, làm xong việc là việc khách sạn lăn ra ngủ, chẳng đi tham quan được gì cả. Ồ, nhưng tôi vẫn rất hâm mộ đấy. Qua cuộc nói chuyện với Mifuju, rốt cuộc Masaya cũng yên tâm. Dường như cô không trông thấy cảnh mình giết ông cậu, bằng không cô đã chẳng nói chuyện với anh thoải mái hoàn toàn không đề phòng như thế, cũng không bao giờ đưa cơm nắm cho anh. Cô nói lúc ở nhà thể thao trông thấy Masaya nhường bánh mì cho đứa nhỏ, vì vậy đoán rằng bây giờ chắc chắn anh đang bị đói. Sao cô lại thôi việc? Chuyện dài lắm, phụ nữ gần 30 thật là phiền phức. Mifuju nheo mắt cười cười, gương mặt cô có gì đó mê hoặc Masaya. Không nhiều tuổi đến vậy chứ. Chỉ còn 2 năm nữa thôi. Cô giơ hai ngón tay lên. 28, bằng tuổi tôi. Tôi còn tưởng cô trẻ hơn kia. À, anh cũng 28 à? Không hiểu sao cô gật gật đầu, chừng như có vẻ thỏa mãn lắm. Tôi cũng đoán anh tầm tuổi đó. Sau đó họ nói chuyện rất nhiều. Shinkai Mifuju dường như khát khao được nói chuyện với người khác. Đương nhiên Masaya cũng vậy. Và lại anh còn cảm thấy nếu không ở trong tình cảnh này thì được ở bên cạnh cô chắc chắn sẽ rất sung sướng. Cô không trang điểm, chỉ ăn mặc như một người tị nạn, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc, trái lại để mặt mộc còn tôn lên nét đẹp tự nhiên. Mifuju không nhắc đến chuyện mình suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, mà Masaya đoán cô muốn quên đi chuyện không vui ấy nên cũng không đề cập. Một trong những nguyên nhân mà Masaya không thể rời khỏi nơi này chính là Mifuju. Sau này cô có dự định gì? Trở về Tokyo hay là đi nơi nào khác? Tối qua không trông thấy bóng dáng cô ở chỗ lánh nạn, Masaya rất lo cô đã rời khỏi đây. Nhưng di thể bố mẹ cô vẫn còn đặt trong nhà thể thao, chỉ cần di thể vẫn còn ở đó, chắc chắn cô sẽ quay lại. Nghĩ vậy Masaya cũng tạm yên ổn. Vừa quá trưa, Masaya định gia cố lại căn lều bạt dựng tạm, làm vách tường cho chắc chắn hơn một chút. Đột nhiên ngay thấy sau lưng vang lên một giọng đàn ông thấp trầm. Masaya. Là một người đàn ông tóc vuốt ngược, chừng 40 tuổi, mặc áo jacket da màu đen, đeo kính đen. Đối phương đút tay trong túi áo, chăm chú nhìn dưới chân. Khi bước lại gần Masaya, anh ta bỏ kính râm ra, nhưng Masaya không nhớ từng thấy gương mặt này ở đâu. Lần này đúng là bi thảm, quả là một vụ thảm họa lớn. Người đến nói bằng giọng điệu như muốn bắt chuyện. À, thật xin lỗi, anh là... Masaya cảnh giác hỏi. Nhìn kỹ lại đi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi đã xem ảnh của anh. Khóe miệng người đàn ông nặn ra một nụ cười, anh ta chìa ra danh thiếp, bên trên in hàng chữ, Tổng Giám đốc Công ty Kotani, Kotani Shini. Anh Kotani, anh là... Là chồng của Sakiko. À, Sakiko. Masaya không nhớ cái họ Kotani này, nhưng anh ta sực nhớ ra cậu Toshino từng nói Sakiko chưa chính thức đăng ký kết hôn. Tôi đã nghe Sakiko kể chuyện, chuyện của bố cô ấy đã gây cho anh khá nhiều phiền phức. Có gì đâu, tôi cũng không làm được gì mà. Không không, tang lễ của bố anh vẫn chưa kết thúc, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Không có gì. Masaya vừa gãi đầu vừa suy đoán mục đích người này tới đây, xem ra không phải chỉ để cảm ơn. Một dự cảm chẳng lành tự như giọt mực nhỏ vào nước nhanh chóng loang ra trong tâm trí anh. Lạnh thật đấy, lạnh thấu xương luôn rồi, tôi có thể vào trong được không? Cô Tani khom lưng chỉ vào trong lều. Mời. Masaya trả lời. Takuni ngồi trên thùng nước lật ngược, xích lại gần lò sưởi, hai tay khum lại bên bếp lò, cười cười nói. Rốt cuộc cũng sống lại rồi. Ánh lửa cháy hừng hực át lên, khiến gương mặt Kotani càng thêm vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Sakiko đến nhà thể thao rồi à? Chưa, cô ấy sẽ đến sau. Ồ. Cô ấy điện đường đi qua một chỗ khác, làm xong việc sẽ tới. Khi nào đến nhà ga, cô ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi. Kotani lấy điện thoại di động trong túi áo jacket ra. Lái xe đi đón à? Không, xe máy. Xe máy? Bọn tôi đi xe máy từ Nara tới, nghe Sakiko bảo đường tắc lắm, lái xe không biết bao giờ mới đến được. Nhưng xe máy không chở được di thể cậu Toshiro đâu. Vậy cũng chẳng còn cách nào. Chẳng còn cách nào, hai người không phải đến nhận thi thể về à? Tôi vừa mới nói rồi mà. Kotani trợn mắt lên nhìn Masaya. Đường tắc quá, không lái xe đến được. Masaya ngậm miệng. Nhìn sợi phát mơ tuya trên áo jacket da của Kotani. Vậy tại sao anh đến đây? Tại sao không đến nhà thể thao mà lại đến nhà tôi? Động đất đúng là rất thảm khốc, nhưng trước đấy thì anh cũng bi thảm lắm rồi. Ông cụ nhà anh cũng không lớn tuổi lắm vậy. Masaya thấp thỏm gật đầu, thầm đoán mục đích của đối phương. Tôi nghe Sakiko nói tình hình kinh doanh của xưởng cơ khí nhà anh rất kém. Cả nền kinh tế đều ảm đạm mà. Tuy nói là ảm đạm, nhưng cũng không phải tất cả các ông chủ công ty đều treo cổ tự sát. Kotani nhún vai cười cười. Masaya không hiểu nổi tại sao trong tình cảnh này mà anh ta vẫn có thể hờ hững nói ra những lời như vậy với người gặp nạn. Xem ra chỉ có một khả năng, anh ta cố tình làm vậy, rõ ràng là muốn chọc giận Masaya. Là thế này, Sakiko đã tìm hiểu về bố cô ấy, phát hiện có một tài liệu, một dạng ghi nhớ khiến cô ấy rất để tâm. Trong đó con nói bố cô ấy từng cho gia đình anh mượn 4 triệu yên. Anh đã bao giờ nghe chuyện này chưa? Quả nhiên Masaya thầm nghĩ, hôm qua Sakiko cứ liên tục hỏi về những thứ bố cô ta mang theo trên người. Chắc hẳn là muốn tìm giấy nợ. Masaya giả bộ không biết, nhưng rành rành là Sakiko đã nghi ngờ. Thậm chí anh còn cảm giác được cô ta đang hoài nghi mình. Sakiko kể lại tình hình cho chồng. Kotani liền tới ngay xem bộ người này tin chắc sẽ đòi được tiền trong tay Masaya. Dựa vào cái gì chứ? Giấy nợ đã không còn tồn tại nữa. Đêm xảy ra động đất, anh đã ném nó vào lửa đốt thành tro bụi rồi. Tôi chưa từng nghe. Masaya lắc đầu. Chuyện tiền nong tất tày đều do bố tôi lo liệu. Lúc thương lượng với các chủ nợ, cậu Toshiro cũng không tham gia. Tuy không phải anh em ruột, nhưng cũng là anh rể và em vợ. Không thể giống như những chủ nợ khác. Chắc chắn hai người đã từ thương lượng riêng, nhưng bố anh đã mất, vậy thì bố Sakiko phải làm thế nào đây? Tất nhiên là nói với anh rồi. Tôi chưa từng nghe nói. Thật thật à? Cô Tani trừng mắt lên, giọng nói đã thêm phần giam dọa khiến người ta sợn cả gai ốc. Masaya cố không bộc lộ cảm xúc ra mặt, lặng lẽ sờ cằm lại. Tốt nhất là không nên nói nhiều. Anh nói vậy thì cũng hết cách. Cô Tani nói, hai bàn tay xoa vào nhau phía trên lò sưởi phát ra những âm thanh khô khốc. Anh đến đây chỉ vì muốn nói với tôi chuyện này thôi à? Sao có thể nói vậy được? Bố vợ chết, tất nhiên là tôi nên đến rồi. Cô Tani nhìn đăm đăm vào Masaya, khóe miệng trễ xuống. Trong mắt Masaya, cô Tani khi cười trông còn dữ tợn đáng sợ hơn. Cô Tani cho tay vào túi trong áo jacket lấy ra một tấm ảnh. Tối qua Sakiko mang cái này về nhà, nói là tấm ảnh này có điểm kỳ lạ. Masaya chìa tay ra, cô Tani lập tức rụt tấm ảnh về. Tôi cầm, anh nhích lại gần xem đi. Tấm ảnh này có khả năng trở thành chứng cứ quan trọng và lại không thể dờ thêm được nữa. Đó không phải là ảnh chụp mà giống như in ra từ băng video, mà xảy ra có cảm giác như một cảnh trong phim. Anh làm theo lời cô Tani, ghé lại gần. Trên ảnh là công xưởng nhà anh, có vẻ như vừa bị động đất phá hoại, không biết là ai chụp. Lúc đó anh hoàn toàn không để ý. Sao hả? Cô Tani nhướng một bên lông mày lên, khóe miệng cũng hơi cong lại. Trong ảnh là xưởng nhà tôi. Đúng vậy, không chỉ là xưởng, có cả ngôi nhà đằng sau nữa. Anh nhìn đây này, người bị đống gạch ngói đè lên dưới, chẳng phải chính là bố Sakiko sao? Chính xác, chỗ ngón tay anh ta chỉ vào có một bóng người, dù xét về vị trí hay quần áo, cũng chính là ông Toshiro, không nghi ngờ gì nữa. Anh không cảm thấy kỳ lạ à? Cô Tani mỉm cười. Tầng 2 sập hết toàn bộ, trần nhà rơi cả xuống, gạch nói cũng vỡ vụn. Nghe nói ông ấy bị gạch rơi trúng trán, chết ngay tại chỗ, phải không nhỉ? Nhưng người trong tấm ảnh này trông lại có vẻ như đang muốn bò ra, hai tay dường như còn đang cử động, trên trán không hề có vết thương. Nét mặt Masaya không thay đổi, anh không biết phải che đậy thế nào, chỉ cảm thấy tay chân dần lạnh toát, nhưng dưới nách lại đẫm mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ thế này. Cô Tani vẫn giữ tấm ảnh trước mặt Masaya tiếp tục nói. Bố của Sakiko chắc chắn vẫn còn sống, ít nhất là vào thời điểm này. Toàn thân Masaya nổi da gà, anh bỗng muốn ngọ nguậy cánh tay nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế. Lúc anh nhìn thấy ông Toshiro, ông ta không nhúc nhích gì. Vì vậy anh luôn nghĩ rằng lúc ông Toshiro bị đè bên dưới đã hôn mê bất tỉnh. Xem ra sự thật không phải như vậy, ông Toshiro từng cố sức bỏ ra ngoài, đến kiệt sức thì Masaya mới xuất hiện. Nghe nói là chết ngay tại chỗ, dẫu sao thì cảnh sát cũng nói như vậy. Có lẽ là chết ngay tại chỗ, chuyện này chắc cảnh sát không thể nhầm lẫn. Nhưng lúc tấm ảnh này được chụp, ông già vẫn còn sống, điều này thì không sai chứ. Masaya làm ra vẻ chăm chú nhìn vào tấm ảnh lần nữa, nói như thể nghĩ mãi không hiểu tại sao. Chỉ nhìn tấm ảnh này cũng không thể nói lên điều gì. Tại sao? Cô Tani trừng mắt lên, dường như rất bất ngờ. Bất kể thế nào, ông ấy cũng vẫn còn sống. Đây chẳng phải là ông ta đang muốn bò ra khỏi căn nhà đổ nát này hay sao? Cũng không phải là không thể nghĩ như thế, nhưng động đất khiến cho mọi thứ đều lắc lư đổ vỡ. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó tình cờ chụp thành như vậy cũng nên. Xác chết liệu có tình cờ cử động thế này không? Quan trọng nhất là trên trán không có vết thương. Chẳng phải nói là trán ông ấy toát cả ra sao? Cô Tani chỉ vào trán mình. Anh cứ nhấn mạnh là không có vết thương, nhưng chỉ dựa vào tấm ảnh này làm sao mà kết luận được. Anh trông đi, mặt cậu Toshiro bé quá, lại còn mờ nữa. Nhưng trán bị toát ra cơ mà. Thông thường chắc chắn máu me sẽ đầy mặt, kể cả có mờ thì cũng không thể nào không nhìn ra được. Cho dù anh nói chuyện này với tôi... Masaya ấp úng. Bố Sakiko lúc ấy vẫn chưa chết, đây là hình chụp lúc ông ấy còn sống. Cô Tani cất tấm ảnh vào túi trong của áo jacket. Lạ thật đấy, tại sao gạch ngói lại rơi trúng đầu? Nhà đã sập rồi, gạch ngói bay từ đâu tới chứ? Chuyện này thì tôi không biết. Lúc tôi trông thấy thì cậu Toshiro đã qua đời rồi. Liên tục có dư chấn, chắc là mảnh vỡ hay thứ gì đó từ những tòa nhà bên cạnh rơi xuống. Có phải là bão đâu, mảnh vỡ của các tòa nhà khác làm sao bay tới được? Không thể có chuyện này. Vậy... Masaya hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mặt cô Tani, nói rành rọt từng chữ. Vậy anh cho rằng chuyện này là như thế nào? Anh cô Tani, anh muốn nói gì? Khóe miệng cô Tani lại trễ xuống, trông như thể đang cười thầm trong bụng. Anh ta móc thuốc lá và bật lửa từ túi ngoài chiếc áo jacket ra, ngậm một điếu, rồi lại đưa bao thuốc lá tới trước mặt Maseja. Maseja lắc đầu, cô Tani dùng bật lửa châm thuốc, làm ra vẻ thong dong nhả khói. Có lẽ anh ta muốn khiến Maseja cảm thấy bất an. Hút hết một điếu thuốc, cô Tani mới đi thẳng vào chủ đề chính. Anh ta vừa mấp máy môi, không biết từ đâu chợt vang lên tiếng phụ nữ gọi. Có ai không? Tưởng như cảm thấy thời cơ tốt nhất để mở miệng đã bị quấy nhiễu, cô Tani lộ vẻ không vui, Maseja đi ra khỏi căn lều. Chỗ lối vào nhà xưởng có một phụ nữ trung niên thân hình nhỏ nhắn đang đứng. Trên người chị ta mặc áo khoác ngắn bằng da thô và bộ đồ thể thao bó sát người. Maseja hỏi, có chuyện gì vậy? Anh có thừa dụng cụ sưởi ấm nào không ạ? Người phụ nữ khách sáo hỏi. Dụng cụ sưởi ấm mà, kiểu như lò sưởi ấy à? Không, nhà chúng tôi có lò sưởi nhưng không có dầu, cũng không có điện. Tôi muốn hỏi thăm anh có thứ nào có thể sưởi ấm mà không dùng dầu hay điện không? Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, chị ta cũng cảm thấy không thể nào có thứ đồ vật giống như có phép thuật đấy được, nhưng lại không thể không đi tìm. Có lẽ đứa con thơ dại đang run rẩy đợi mẹ mang hơi ấm về. Tôi chưa từng nghe nói có thứ nào như thế, ở đây không có. Vâng, đầu chị ta càng cúi thấp hơn. Đúng lúc này, Maseja trông thấy Shinkai Mifuju từ bên ngoài đường đi tới, dường như cũng để ý thấy Maseja. Cô mỉm cười với anh, trên tay cô xách một cái túi giấy. Người phụ nữ trung niên cúi đầu chào toan bước đi, đột nhiên trong đầu Maseja lóe lên một ý nghĩ. Đợi một chút, chị có lò sưởi dầu à? Vâng, nhưng không có dầu. Từ hôm qua, xăng và dầu bắt đầu thiếu tốn, vì mọi người đều tranh nhau mua. Để đảm bảo nhu cầu của cơ quan chính phủ và đội phòng vệ, người ta đã hạn chế lượng bán ra. Tôi có dầu hỏa đây. Câu nói của Maseja khiến chị ta mở to đôi mắt tí hí. Hả, anh có à? Có nhiều lắm. Nếu chị muốn, tôi có thể chia cho chị một ít. Vâng, tốt quá rồi, để tôi đi lấy đồ đựng. Chị ta dảo chân bước đi. Mifuju tiến lại gần, hình như cô đã nghe thấy đoạn đối thoại lúc nãy, ngạc nhiên hỏi. Có nhiều dầu hỏa thế cơ à? Chắc, vốn tôi cũng quên bén đi mất, trong cái thùng sắt kia toàn là dầu đấy. Anh ta chỉ vào thùng phi sắt dung tích 400 lít bên cạnh bức tường đổ nát. Sao lại có nhiều thế? Cái máy này cần dùng nhưng không phải làm nhiên liệu. Maseja đứng bên cạnh chiếc máy gia công phóng điện mà bố mình lấy làm tự hào. Nó cần gia công kim loại trong dầu, sử dụng dầu hỏa. Ồ, không biết Mifuju đã hiểu hay chưa, dù sao cô cũng gật đầu vẻ khâm phục. Có thêm một ít thứ kỳ quái, bố tôi làm cầm đổ cả rượu whisky vào đó, nhưng cùng lắm cũng chỉ thêm mùi thôi, không gây ảnh hưởng gì khác. Mifuju từ nãy vẫn nhau mắt cười, lắng nghe đột nhiên trao mày lại. Người kia là ai thế? Trước mắt cô chính là căn lều, cô Tani rụt đầu trở lại. Chồng của cô em họ hôm qua đến đây. Đến nhận xác à? Không, bảo là đường tắc quá không lái xe đến được, hôm nay chỉ đến gặp nói chuyện thôi. Ồ, Mifuju lộ vẻ ngạc nhiên. Đừng nói chuyện này nữa, hôm qua cô đi đâu thế? Đi Osaka mua chút đồ. Cô khẽ lắc cái túi giấy trên tay, sau đó lại nhìn vào trong lều. Người đó lại đang nhìn chúng ta kìa. Chốc nữa tôi đến nhà thể thao, tới lúc ấy sẽ kể kỹ hơn cho cô. Tôi biết rồi. Tiễn Mifuju đi xong, Maseja quay vào trong lều. Cô Tani vẫn đang hút thuốc, dưới chân đã có thêm mấy cái đầu lọc. Người đàn bà đó là ai? Hàng xóm. Tôi tiện miệng hỏi vậy thôi. Cô Tani đem điếu thuốc chưa hút hết xuống đất. Không định xây lại nhà xưởng à? Tiền đâu ra chứ? Bà lại nơi này không thuộc về tôi nữa rồi. Khoản nợ còn lại dùng tiền bảo hiểm của bố anh chẳng phải sẽ trả hết sao? Phải rồi, tôi vẫn thấy không ổn về chuyện của bố Sakiko. Nghe Sakiko nói giấy nợ bố cô ấy mang theo người đã mất rồi. Tôi chưa từng trông thấy đó, nên biết nói thế nào được. Chưa từng thấy sao? Cô Tani dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Maseja từ đầu đến chân. Nếu bố Sakiko nói thật, vậy thì đối với anh, trận động đất này lại thành ra chuyện tốt rồi. Người cho anh vay tiền đã chết, giấy nợ cũng mất, chẳng phải đồng nghĩa với xóa sạch nợ nần sao? Thế là ý gì? Ông ấy nói thật, cộng thêm tấm mảnh kỳ quái này. Cô Tani vỗ vỗ lên ngực. Như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ có nhiều tưởng tượng. Tuy rằng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, kỳ lạ vẫn là kỳ lạ. Ý anh là tôi đã làm gì bố của Sakiko? Chuyện này khó nói lắm. Đề nghị anh đừng chỉ dựa vào một tấm ảnh mà nói bậy nói bạ. Đúng thế, một tấm ảnh quả thực là không đủ. Nhưng không chỉ có một tấm ảnh này đâu. Anh nhìn anh đi, hoảng đến tái cả mặt kìa, sợ rồi hả? Nếu còn những tấm ảnh khác thì lấy ra cho tôi xem đi. Masaya chìa tay ra. Không phải ảnh mà là băng video. Tấm ảnh anh xem vừa nãy được in ra từ băng video. Sakiko đã đi tìm chủ nhân của quận băng ấy. Chỉ cần xem nó, chúng ta sẽ biết được bố Sakiko lúc ấy còn sống hay là đã chết. Masaya kinh hãi. Đúng vậy, nếu là băng video, chắc có thể biết được tình hình của ông Toshiro rõ ràng hơn. Sao rồi hả? Sao đột nhiên lại không nói gì nữa thế? Không có gì. Masaya lắc đầu. Cho tôi một điếu thuốc được không? Tất nhiên là được. Kotani trồng bao thuốc và bật lửa lên nhau đưa tới. Masaya vừa hút thuốc vừa nghĩ đến cái khả năng có thể xảy ra. Cho dù thế nào cũng phải nghĩ cách chối tội. Nhưng mà ngộ nhớ trong băng ghi hình có cảnh anh đập vỡ đầu ông Toshiro. À, Masaya, tình huống lúc đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Giọng Kotani đột nhiên dịu đi rất nhiều. Có phải anh đã nghe bố Sakiko nhắc chuyện vay tiền không? Nếu anh nói thật, tôi và Sakiko sẽ không đeo bám nữa. Anh cũng không bị tình nghi gì cả. Anh nghĩ kỹ đi. Anh ta muốn giao dịch với mình. Không, chính xác là muốn dọa dẫm mình. Dù thế nào đi nữa, mục đích của anh ta cũng chỉ là tiền. Anh nói gì cũng được, tôi không nói dối. Đừng mạnh miệng thế, anh sẽ hối hận đấy. Kotani từng bước dồn ép. Lúc này điện thoại di động để ở trong túi áo jacket của Kotani đổ chuông. Sakiko đấy. Anh ta nói rồi rút điện thoại ra. Alo, anh đây. Đi chưa hả? Ừ, đài truyền hình. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ định phát trong chương trình? À, biết rồi. Vậy cũng chẳng còn cách nào. Ừ, hôm nay chúng ta đành quay về thôi. Việc của anh bên này cơ bản xong rồi. Biết rồi, giờ về luôn đây. Kotani cho điện thoại vào túi áo. Phen này phiền phức rồi. Quân băng ấy nghe nói đã được đài truyền hình mượn đi. Nếu trong đó ghi lại chuyện gì khác thường, có lẽ sẽ gây chấn động đấy. Không thể có chuyện gì khác thường được. Chuyện này khó nói lắm. Dù sao chúng ta cứ xem là hiểu thôi. Sau khi đài truyền hình trả lại băng video, đối phương sẽ cho chúng tôi mượn ngay. Trước lúc ấy, anh từng nghĩ cho kỹ đi. Kotani đứng dậy. Xem chừng xác của bố Sakiko tốt nhất đừng hỏa táng. Theo tình hình này, không kéo cảnh sát còn nhúng tay điều tra. Anh ta thấp giọng cười rồi ra khỏi căn lều. Đợi tiếng động cơ mô tô đi xa, Masaya bước ra ngoài. Nên làm gì đây? Làm sao mới thoát được tình cảnh này? Anh bất giác đưa hai tay lên ôm đầu. Đột nhiên sau lưng có tiếng người gọi. Anh Mizuhara. Masaya giật mình, quay đầu lại thấy Mifuju đang đứng ở đó, trong tay vẫn xách cái túi giấy. Cô không đến chỗ lánh nạn à? Có cái này muốn cho anh. Mifuju đến bên cạnh Masaya, đưa túi giấy đang cầm ra. Cái gì vậy? Anh muốn mở ra nhưng bị cô đưa tay ngăn lại. Lát nữa anh mở. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Này, Mifuju nhìn đăm đăm vào mắt anh ta. Anh có muốn rời khỏi đây không? Gì cơ? Chúng ta cùng đi nhé. Masaya nín thở, chăm chú nhìn vào mắt cô, tim đập rộn lên. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Xin lỗi, làm phiền một chút ạ. Người phụ nữ trung niên lúc nãy xách một thùng nhựa màu đỏ quay lại. Sau lưng còn có một phụ nữ tuổi tác tương đương, cũng xách một thùng nhựa, có vẻ là bạn của chị ta. Có thể cho chúng tôi một ít dầu không? À, được. Masaya định dẫn bọn họ tới chỗ thùng phi sắt. 250 yên một lít. Mifuju nói. Masaya kinh ngạc nhìn cô. À, 250 yên. Người phụ nữ trung niên nhìn vật chứa trong tay mình. Thùng này dung lượng 20 lít, tổng cộng 5000 yên. Giọng điệu Mifuju như thể đang giải quyết công việc. Masaya chăm chú nhìn gương mặt Mifuju. Cô liếc anh, ánh mắt như đang nói. Anh đừng nói gì, cứ giao hết cho tôi. Mifuju nhận tiền từ hai người phụ nữ đưa lại cho Masaya. Anh định bảo thực ra không cần thu tiền, nhưng cô dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, vội thì thào. Người tốt quá thì không thể nào sinh tồn được. Masaya tròn mắt, Mifuju xoay người đi ra khỏi không xưởng. Sau khi bán dầu, Masaya đi vào lều, nhìn cái túi giấy Mifuju đưa cho mình. Bên trong túi có một cái hộp. Masaya mở hộp ra, ngẩn người. Một máy quay phim gia dụng có màn hình tinh thể lỏng, còn cả một mảnh giấy nhỏ bên trên để. Mở băng video mà xem. Pin hình như đã được sạc đầy. Masaya chuyển chế độ của máy quay sang phát lại bằng băng, ấn nút. Nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trên màn hình, Masaya suýt nữa thì kêu lên. Căn nhà đổ nghiêng nọ rõ ràng là xưởng nhà anh. Nhà chính phía sau cũng lọt vào ống kính. Ngoài ra, ông Toshiro bị đè dưới đống đổ nát, đang gắng sức vùng vẫy xuất hiện trên màn hình. Ông ta khua khoắng hai tay như thể đang bới. Hình ảnh chậm chậm di chuyển theo phương ngang. Một người đàn ông cao lớn mặc áo chống lạnh màu xanh lá lướt qua màn hình. Chương 9. Kimura cứ do dự mãi. Trong tay anh ta cầm một tấm danh thiếp. Chính là tấm danh thiếp Kurasawa Kasuko ở đài truyền hình Nhật Bản đưa cho. Đã hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì. Đầu óc cứ để đâu đâu, làm sao vậy? Namiya đang trang điểm nói, trong gương phản chiếu gương mặt sốt ruột của cô. Namiya đang chuẩn bị đi làm, cô làm tại một quán rượu ở Kitashini. Em nghĩ mà xem, nếu muốn phát sóng trong chương trình tin tức thì cũng phải có phong phanh gì rồi chứ. Bao nhiêu lâu vẫn không liên lạc gì, không phải kỳ lạ lắm sao? Lúc đến mượn băng thì gấp gáp như vậy cơ mà, liệu có khi nào không được sử dụng không? Anh lo lắng thế thì gọi điện hỏi xem có danh thiếp đấy còn gì. Kimura cũng nghĩ đến việc gọi điện. Điều anh ta thực sự chờ mong không phải thông báo thời gian phát sóng, mà là được gặp lại Kurosawa. Tất nhiên anh ta cũng muốn xác nhận lại số phận của cuốn băng video ấy, vì lại có người muốn xem nó. Hôm qua một người phụ nữ kỳ quặc tên Sakiko đột nhiên tìm đến. Ánh mắt cô ta sắc lẻm, vừa nhìn đã biết là người làm ở quán rượu, nhưng lại không giống Namiya lắm. Hình như cô ta cũng trông thấy những tấm mảnh dán ở khu vực bị thảm họa. Người phụ nữ đó nói có lẽ trong băng video có người bố đã qua đời trong trận động đất của mình. Vẻ mặt lúc nói chuyện tự hồ đau xót lắm lắm, nhưng lại có cảm giác như đang diễn kịch. Vừa nghe nói đã cho đài truyền hình mượn, cô ta có vẻ rất thất vọng. Cuối cùng đưa cho Kimura một tấm danh thiếp, nhờ anh ta khi nào cuốn băng được trả về thì nhất định phải báo cho anh biết. Trên nó in tên của một công ty không rõ kinh doanh cái gì ở Nara, bên cạnh cái tên Kotani Shini còn có hàng chữ Yonekura Sakiko viết bằng bút bi. Trước đó xin đừng cho ai khác mượn, nhất định phải liên hệ với tôi nhé, sẽ có hậu tạ. Người phụ nữ ấy không ngừng cúi đầu. Kimura rất muốn biết cô ta hậu tạ mình bằng cái gì, nhưng anh chưa hỏi đã nhận lời luôn. Có lẽ cuốn băng video kia có giá trị không thể ngờ đến, vấn đề lễ tạ thì để sau này từ từ bàn thảo cũng được. Tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa, giờ mấu chốt là ở Kurosawa. Anh dùng điện thoại một chút. Kimura cầm máy con chiếc điện thoại không dây đứng lên. Anh ta không muốn để Namiya nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Kurosawa, bèn đi vào nhà vệ sinh, quay số trên danh thiếp. Nghe thấy tiếng bắt máy, anh ta hơi căng thẳng. Người nghe điện là nam giới. Đây là đài truyền hình Nhật Bản. Alo, tôi họ Kimura, xin hỏi cô Kurosawa có đó không? Anh tìm Kurosawa à? Cô ấy ra ngoài rồi. Anh là anh Kimura nào nhỉ? Người hai ngày trước cho cô ấy mượn băng video, chính là băng video quay lại cảnh tượng lúc vừa xảy ra trận động đất đấy. Kimura cho rằng nói vậy đối phương sẽ hiểu được ngay, nhưng phản ứng của người kia vẫn rất chậm chạp. Băng video à? Ồ, chuyện này thì chỉ có thể hỏi Kurosawa thôi. Anh họ Kimura có đúng không? Chút nữa tôi sẽ chuyển những lời anh vừa nói đến cho cô ấy, như vậy có được không ạ? Thái độ của đối phương rõ ràng là rất sốt ruột. Kimura hy vọng đối phương có thể nói rằng sẽ bảo Kurosawa gọi điện lại, nhưng người kia cuối cùng vẫn không nói. Kimura đành đáp một câu được, sau đó gác máy. Mặc dù không rõ người này làm gì, nhưng ít nhất có thể xác định cuốn băng video kia không gây nên chấn động gì ở đài truyền hình. Có lẽ là không được sử dụng, Kimura thấy cũng chẳng sao. Cho dù là vậy thì cũng phải bắt bọn họ trả cuốn băng về. Hơn nữa, anh ta đã nói trước là Kurosawa phải tự mình mang tới. Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Âm mưu từ cái chết của tác giả Higashino Keigo dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này.